Trình phát ở bên YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị và các em đang theo dõi chương trình live stream Chuyện Ma trực tiếp, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupertalk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Như thường lệ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Để ủng hộ bé Tuấn, các bạn hãy chia sẻ trình live stream này của bé Tuấn tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bộ truyện ma đạo sĩ theo yêu cầu của rất nhiều bạn. Bộ truyện ma mang tên Chuyện Ma Bên Dòng Sông Như Nguyệt của tác giả Gà Rừng. Chuyện được post trên website chuyenmacothat.net. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Quê tôi là một làng nhỏ ven sông, thuộc vùng trung du đồi núi chập trùng. Trước mặt là sông, phía sau là núi. Năm ấy, đợt đói to, các làng nổi lên đánh nhau cướp gạo. Làng tôi cũng bị một làng khác, nửa đêm đèn đuốc sáng trưng, tiếng sẻng cuốc gậy gộc báo động, khung cảnh nhốn nháo. Bố tôi năm ấy mới có 3 tuổi, một đám người lạ mặt giáo mác liềm sẻng đập phá kho thóc tại sân chùa. Người làng tôi chống trả đánh nhau đến tận tờ mờ sáng, có người chết, có người bị thương nằm la liệt. Cho đến sáng thì đám người lạ rút theo mé sông kéo đi hết, bỏ lại những người máu me bê bết, kẻ thì chết cứng đơ nằm lại. Bên xã đội có cử người xuống xem xét, nhưng chỉ qua loa, rồi yêu cầu đưa người bị thương đi sơ cứu, người chết thì đem chôn nơi hố chôn tập thể. Chuyện đã qua cả chục năm, có người đã về với đất, có người thì đầu 2 thứ tóc. Bố tôi năm nay cũng đã 40, đã già. Tôi viết lại câu chuyện vì mảnh đất nhà tôi năm ấy nằm trong cái khoảng nơi hố chôn tập thể năm nào vậy. Năm 1984, khi ấy bố có 3 người em, cô út nhà tôi năm đó mới lên 3. Gia đình chẳng phải khá giả gì. Ở trước cửa nhà nhìn chênh chếch về bên trái là cái ao bèo. Mỗi năm những cụm lục bình nở hoa phủ kín cả mặt ao. Rồi một ngày cô theo bố và chú hai đi chơi, bất cẩn cô ra ao với cụm lục bình rơi xuống mà không ai biết. Gia đình đi tìm mà không thấy, bà nội khóc hết nước mắt. Đến ngày thứ hai, một người thấy cô tôi nổi trên mặt ao thì nhảy xuống vớt. Cảnh tượng tang tóc đến giờ này, nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của bà, tôi lại vẫn cảm thấy như chuyện xảy ra hôm qua và thương bà biết mấy. Những năm về sau, bố lấy mẹ. Năm tôi sinh ra, nhà xảy ra chuyện lạ. Đêm ấy, mẹ tôi nghe có tiếng trẻ con khóc văng vẳng đâu đây, nghe cứ thấy rợn rợn trong người vậy. Trời tháng 12, giá rét thổi qua các khe cửa rít lên từng hồi lạnh buốt. Cả bà và mẹ đều nghe thấy nhưng chỉ lặng lặng nhìn nhau mà không nói gì. Sáng hôm sau, bò và bê nhà tôi đều chết sạch mà không rõ nguyên nhân. Dân làng xôn xao cho rằng nhà tôi nằm ở trên khu đất tử. Trong làng khi ấy có một cụ biết về tướng số, coi số và đoán rằng là có khi bị động trùng, động mộ, bói toán. Đến cổng nhà tôi thì quay lưng hướng về cái ao, miệng đọc lẩm rẩm gì đó. Rồi ông cụ nói với bà tôi: nhà chị có 3 cái vong, nhà mẹ con ăn mày vào những năm 45, đói kém chết đói, cốt còn nằm ở sâu dưới đáy ao. Gặp cái tháng này nhà chị âm thịnh dương suy nên nó vào quấy phá. Bà tôi nghe vậy thì hoảng hốt lắm, liền bảo: Ông ơi, ông xem có cách nào giúp nhà cháu với. Thì nhà chị mua vàng mã, sắm cái lễ, rồi tát cái ao này lên. Tôi dùng la bàn của đạo gia tìm nắm cho cốt ấy, rồi cải táng thì sẽ yên. Cũng may là nhà chị có vong chết trẻ phù hộ, nên chưa đến lỗi hại đến mạng người đâu. Bà tôi nghe theo thì đúng, mọi sự lại yên. Nhưng những câu chuyện ly kỳ mới chỉ bắt đầu xảy ra khi mà xóm tôi còn được nhắc đến là một nơi có âm khí bao phủ, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu thế hệ sau này. Suốt từ năm đó cô tôi mất, nhà nào trong xóm cũng có người chết trẻ theo nhiều cách khác nhau: tai nạn, đột tử, có người thắt cổ sau vườn. Cho đến một ngày có chuyện lạ bắt đầu xảy ra rõ ràng hơn. Cháp 2, miếu cô Hoa. Sau khi chính sách khoán 10 được đưa vào đời sống của người nông dân, mọi người được cải thiện, ai ai cũng lo cấy cày. Làng tôi năm ấy được mùa, sau vụ đến ngày rằm tháng 4, làng mở hội, rước tượng Thái sư Trần Thủ Độ về đình làng. Người dân tứ xứ đổ về quê công đức tiền, sửa lại đình, nghe đâu được những đến 200 triệu. Làng tôi có một ngôi miếu, ngày trước theo như các cụ kể lại, thì có người con gái yêu một chàng trai nghèo, nhưng bố mẹ không cho phép lấy nhau, ép gả cho một địa chủ. Cô gái không chịu, bèn chạy ra gốc cây ở cuối làng thắt cổ tự vẫn. Từ đó trở đi, người ta đồn nhau rằng cây găng ở cuối làng ấy thiêng lắm. Ai có việc ra mé sông phải đi qua gốc găng ấy thì tuyệt đối phải tế nhị, không được cười nói văng tục, cử chỉ phải đàng hoàng. Có bác thuyền trài nọ, mỗi khi kéo lưới thì thường thắp hương khấn cô Hoa, thì hôm đó được mẻ cá to. Dân làng tôi thấy linh thì lập miếu thờ. Thấm thoát hàng chục năm, ngôi miếu đã tàn phai theo năm tháng, tường đá bị phủ rêu xanh. Một ngày hội, có ông khách sang trọng vào miếu cô Hoa công đức 15 triệu để sửa miếu. Số tiền được đặt trong hòm được người giữ miếu khóa lại. Sáng hôm sau hội tan thì phát hiện cái ông người giữ miếu nằm bất tỉnh, hòm công đức bị mở tung, số tiền công đức bị trộm sạch, chỉ còn lại vài đồng tiền lẻ. Dân làng sợ xanh cả mắt, vì có kẻ nào dám đụng chạm tới quỷ thần, tham lam tiền công đức. Đêm hôm ấy, cả làng chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có ếch nhái từng chập kêu vang dội, thì đột nhiên có tiếng hô hoán, đèn đuốc sáng rực một góc làng. Người dân túa ra xem thì thấy một anh thanh niên hư hỏng, rượu chè bê tha, đang châm lửa đốt nhà. Ngọn lửa cháy bốc lên ngùn ngụt, người làng xuống vào chữa cháy, nhưng có cảm giác càng hất nước, ngọn lửa càng dữ tợn. Ngôi nhà sập đánh rầm một cái, anh nọ rú lên cười the thé, tay cầm cái liềm khô khoắng, miệng vừa cười vừa lẩm bẩm cái gì không ai biết, rồi lao về cuối làng nhanh như gió. Tiếng cười của anh vừa man dợ, vừa rùng rợn thê lương vang lên giữa đêm, nghe mà rợn cả người. Tao đốt hết, tao đốt sạch. Sáng hôm sau, có người làm đồng sớm phát hiện có người tóc dài ngang lưng, tóc trắng như cước đang nhảy tưng tưng trên cành cây găng ở miếu cô Hoa. Người làng túa ra xem thì ra là anh nọ, tay vẫn cầm cái liềm, miệng cười ngoác đến tận mang tai, nhảy tưng tưng trên cành cây mà khua khoắng cái liềm. Nhiều người định trèo lên kéo anh xuống thì anh gào lên: "Tao bắt thằng này đền tội phá miếu, tham lam dám trộm hòm công đức. Đứa nào mà cứu nó, tao vặn cổ cả nhà." Nói xong thì anh ta lại rú lên cười, nghe lạnh cả sống lưng vậy. Cả làng đang xôn xao thì có ông thầy bói ngày trước đã xem giải hạn cho cái ao nhà tôi. Ông ấy bước ra, ông ấy lấy một lá bùa màu vàng kèm theo một đồng tiền cổ sâu vào cái châm đóng chặt vào gốc cây. Vừa làm xong thì anh nọ trợn mắt, máu học ra từng đám trên miệng, ngã từ trên cây lộn xuống bất tỉnh nhân sự. Cả làng đưa đi cấp cứu, cũng may mà cứu được. Rồi ông thầy nọ dặn người làng biện một cái lễ để ông khấn cô Hoa giải hạn. Từ lần ấy thì lại yên. Nhưng những tên đạo trích du đãng trong làng dù có gan đến mấy cũng không dám nghĩ đến chuyện chôn đồ ở miếu nữa. Câu chuyện thứ ba. Năm tôi còn học tiểu học, xóm ít trẻ con, toàn lũ lít nhít, độ đâu được 4-5 đứa. Ngày ấy chúng tôi nghịch dại hay thách thức nhau ra nền đất có cái hố chôn tập thể năm nào để chơi giữa 12 giờ trưa. Trưa hôm ấy tôi cùng đám trẻ trèo lên cây sung dại hái những quả chát xít đem chấm muối ớt mặn chát cả cổ mà vẫn còn tranh nhau. Tôi chọn một cái bia thờ ghi lại những người chết của năm ấy, ngồi giải đám quả ra mà ăn. Bỗng dưng thằng Sơn nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nó nhìn thấy có siêu nhân bay trên cành tre. Cả bọn bảo là nó nói phét nên chẳng thằng nào ngoảnh lại. Đến lần thứ hai nó lại gào lên. Đến lúc này thì tôi điên lắm. Cái thằng ngu này nghĩ mình là ngu chắc. Tôi quay lại định tẩn cho nó một trận cái tội lừa đại ca, thì hỡi ôi, là một cái bóng mờ tay cầm mã tấu, tóc xõa ngang vai lượn lờ trên những đỉnh ngọn tre. Tuyệt nhiên lũ trẻ không hay biết, như tôi với thằng Sơn thấy vậy thôi. Tôi hét lên sợ hãi rồi lùa lũ trẻ ù té chạy mất dép. Bọn trẻ không hiểu sao nhưng cũng a dua mà chạy toán loạn đằng sau tôi vậy. Đêm hôm ấy tôi sốt đến gần 40 độ, người cứ lạnh ngắt. Bà nội thấy thế hỏi trưa nay tôi có nghịch gì ở khu mộ không. Tôi chỉ khẽ gật. Bà chạy vào trong bếp lấy con dao ra khua khua trước mặt rồi thắp hương lẩm rẩm khấn gì đó trên bàn thờ tổ. Bà ra cổng đốt vía, giải gạo muối ra ngoài cổng. Đến hôm sau tôi hạ sốt, nhưng trong người còn mệt nên xin mẹ cho nghỉ học mấy ngày. Mãi cho đến hôm tôi khỏi, bà nội với mắng rồi cấm tôi từ nay không được ra khu mộ ấy chơi nữa. Tôi sợ xanh cả mặt. Bà bảo ngày trước có đánh nhau to, có đám cướp lạ cướp kho thóc của làng. Chúng nó bị chống trả quyết liệt, có đứa bị đánh toạc cả óc, có đứa thì bị mã tấu bổ ngang đầu. Dân làng cũng tổn hại mất mấy trai tráng. Sau khi rút chạy, chúng bỏ lại người chết nằm la liệt. Cả làng tôi đem chôn ở một cái hố, lập bàn thờ cho người chết oan. Vì hồi đó làng tôi chưa di dân về bên trong nên đất ngày ấy toàn là đất ruộng hoang vu. Nay di dân vào trong mới thành ra xóm lối. Cái tháng ấy là tháng 7 âm, tôi ra đó chơi gặp ngay cái vong hợp vía. Nó định ám tôi để nó được đi đầu thai, bởi vì cái hố đấy toàn là người chết oan nên hồn vía cứ quanh quẩn khu đấy không tan được. Đến năm 2000 tôi lên 5 tuổi, nhà bác Thanh hàng xóm sát cạnh nhà tôi liền kề với khu tử địa. Bác có một người con trai độ bằng tuổi bố tôi, nhưng vì có họ xa nên tôi chỉ gọi bằng anh. Đang ngồi ở nhà chơi thì có tin anh Khánh bị tai nạn vừa mất, đưa về nhà bác Thanh. Vì đau buồn nên không cho pháp y mổ tại nhà, chỉ cho kiểm tra sơ bộ rồi cho nhập quan. Ngày anh mất, gà cả nhà tôi và các nhà bên cạnh đều chết cả. Có con còn thấy châu chấu bò lên di ảnh rồi nhảy vào tay bác Thanh. Ngày đưa tang người làng kéo đến đông lắm. Bố tôi cũng khóc vì thương anh Khánh chết trẻ, lại thương mẹ anh nghèo khổ bao năm nuôi ăn học. Đến ngày đáng ra được an hưởng tuổi già thì anh lại bỏ bác mà về với đất. Vài năm sau khi anh mất, ông ngoại tôi đêm đi đánh dậm gần bãi tha ma. Ông tôi vốn là bộ đội chống Mỹ nên gan lắm, dù đã gần 60 mà vẫn khỏe như thanh niên vậy. Ông đang dậm thì thấy lờ mờ có một đàn lợn con gần chục con ở đằng trước. Ông hí hửng mừng thầm, đợt này bắt hết về nuôi, nghĩ là lợn ở thôn khác sổng. Ông chạy lại định lùa thì đàn lợn chạy mãi, ông đuổi thì nó cứ chạy đằng trước nhưng không tài nào bắt được. Đàn lợn chạy đến chỗ mộ anh Khánh thì biến mất hẳn. Ông cũng choáng váng mà ngất lịm đến lúc nào không hay. Đến sáng, có người đi làm đồng thấy ông tôi nằm đó thì chạy lại lay ông tỉnh dậy. Hóa ra là ông đang ngủ giữa bãi tha ma. Ông kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Lúc đó mới ngỡ ra ông bị ma nó giữ rồi ngủ luôn ở bãi tha ma vậy. Từ đấy trở đi, ông mới bắt đầu tin vào tâm linh và những năng lực vô hình bí ẩn ấy. Cháp 4. Lại nói về chuyện của nhà bác Thanh, mẹ của anh Khánh đã nhắc ở phần trước. Hôm ấy, bác Thanh đi chợ sớm, ở đoạn đường ra chợ bắt buộc phải đi qua khu đất có cái mộ chôn tập thể. Bác Thanh đã chứng hứng chịu nhiều đau thương trong cả cuộc đời, tuổi xuân cũng đau thương, cho đến khi về già thì bác cũng chẳng còn biết sợ là gì. Sáng sớm hôm ấy, trời còn tờ mờ chưa tỏ mặt người, bác Thanh đi qua cái khu tử địa thì bỗng khựng lại vì phía xa xa bên trong khu mộ có một cái bóng trắng đang đứng vẫy tay chào bác. Bác Thanh cố nhèn đôi mắt để nhìn cho rõ thì cái bóng nó lại biến mất. Những hình ảnh đã gợi lại trong tâm thức già cỗi của bác một hình ảnh khi bác còn đôi mươi 18. Ngày ấy bác đẹp lắm, nhiều trai tráng cả trong đến ngoài làng cũng mê, chỉ mong cưới được bác về làm vợ. Gia đình bác thì nghèo nhưng chưa có ý hứa hẹn với đám nào. Khi ấy bác cũng có yêu một chàng trai tên là Hải. Duyên số đã đưa họ đến với nhau nhưng lại không cho họ ở bên nhau, bởi vì nhà của bác Hải cũng nghèo như nhà bác vậy. Năm ấy trời đói to, gia đình của bác Thanh ngày chạy hai bữa, nhìn đàn em thơ đói lạ mà lòng bác như là bị sát muối. Bố bác phải chạy vậy vay ông Sáng, một người giàu có nhất làng, 5 đồng bạc để cứu lấy gia đình. Ông Sáng cho vay, nhưng giống như số phận của cuộc đời, ông Sáng lại muốn cưới bác Thanh để làm vợ cho cậu con trai ông vậy. Ngậm đắng nuốt cay, bố bác đành phải để con xuất giá theo chồng mà làm vợ kẻ mà con gái của ông không yêu thương gì cả. Bác Thanh khóc hết nước mắt, nhưng nghĩ lũ em thơ đói khổ, bố mẹ cũng vất vả lam lũng, đành phải dứt tình đôi lứa tuổi đôi mươi, bao nhiêu hẹn ước để mà cất bước theo chồng. Biết tin bác lấy chồng, anh Hải cũng bỏ làng mà đi. Có lẽ anh cũng hiểu, chỉ hận mình quá nghèo mà thôi. Anh đi biệt tích 3 năm, người thì đồn anh làm mướn ở tận trong Nam, kẻ thì nói anh nhập vào băng cướp du đãng. Cho đến một ngày, có một toán cướp vào làng tôi cướp thóc rồi bị đánh thiệt hại mất phân nửa, trong đó có cả anh Hải. Anh bị đánh bầm dập cả người, một mắt bị đánh rơi cả con ngươi ra ngoài, thảm khốc vô cùng. Lúc ấy bác Thành cũng có mặt, nhưng đã làm dâu của nhà người ta, bác chỉ biết nuốt nước mắt, không dám bật thành tiếng khóc. Rồi người ta chôn cả đám cướp dưới cái hố ấy. Chuyện đã trôi qua 40 năm mà bác nhớ lại vẫn còn bồi hồi bật khóc. Hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của người phụ nữ từng trải ấy, mất con trai, chồng thì bê tha rượu chè, bán cả gia sản để bác phải nai lưng ra làm lụng trả nợ. Ở cái tuổi đáng ra đã được nghỉ ngơi, bác vẫn phải hàng ngày chắt chiu từng đồng bạc để nuôi gia đình, chu cấp cho người con thứ hai ăn học, rồi nuôi một ông chồng tai biến, chân đi còn chẳng vững. Hôm ấy, sau khi gặp cái bóng trắng ngoài khu tử địa, bác Thanh trở nên ngờ nghệch, cảm giác như là vô hồn vậy. Đêm đó độ 2 giờ đêm, tôi khó ngủ, nằm ở trên tầng 2, có khoảng ban công rộng nhìn sang sân nhà bác. Tôi phát hiện bác Thanh đi thơ thẩn trong sân, miệng cứ lẩm nhẩm như đang nói chuyện với ai đó như là người mộng du. Rồi lại một đêm khác, lúc ấy chú thím tôi mới lấy nhau. Gần 2 giờ sáng, thím tôi thức dậy đi vệ sinh thì thấy bác Thanh tóc xõa, áo trắng, đứng ngay trước cổng. Thím tôi rú lên kinh hãi. Bà nội tỉnh giấc, bật điện ra sân thì hóa ra là bác Thanh sang mượn cân bán thóc. Nhưng bà tôi nói bác Thanh cư xử lạ lắm, chân đi mà gót không chạm đất, ánh mắt thì cứ như là vô hồn vậy. Mà ai lại đi cân thóc bán lúc 2 giờ sáng bao giờ? Bà đoán ra điều gì nhưng không dám nói, sợ thím tôi mới về làm dâu lại hoảng loạn. Rồi đến lượt anh Dương, con trai thứ hai của bác Thanh, cũng tự nhiên lẩn thẩn, đang học ở trên huyện thì bỏ về, suốt ngày đi thơ thẩn, đến cổng nhà ai cũng réo gọi tên người anh cả đã mất. Anh Khánh ơi, về thôi, về ăn cơm với mẹ với em, ở nhà người ta mãi, mẹ buồn đấy anh ơi. Anh Khánh ơi. Câu nói ấy tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. Rồi họ hàng cũng mời ông thầy bói đến xem phong thủy, xem có động mộ hay gì không mà gia đình bỗng trở nên như vậy. Ông thầy xem xong rồi nói: nhà này có hai cái vong ám, nhưng là người thân nên không phải là vong dữ. Dù sao thì cũng là âm dương cách trở, không thể hòa hợp. Ma nó có nơi của ma, người có chốn của người. Trái với quy luật thì dù là tốt hay xấu cũng phải giải trừ, để được siêu sinh đi làm người mà cũng không hại người sống. Nói rồi ông thầy biện lễ, lại ra cái khu mộ tập thể khấn vái. Khi đã xong, ông phát cho hai người hai lá bùa, bảo luôn đeo ở trên mình. Trước khi đi, ông còn dặn kỹ: đất nhà chị có mạch trùng với sông của Hà Bá, nên trước khi đào xới cái gì thì phải xem xét kỹ, kẻo hối hận không kịp á. Nói xong, ông từ biệt rồi đi luôn. Câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Liệu lời dặn của ông thầy có linh ứng hay không? Chát 5. Sau khi ông thầy từ biệt rồi ra đi, gia đình của bác tuyệt nhiên trở nên bình thường, các hiện tượng kỳ quái cũng thế mà biến mất. 4 năm sau, anh Dương cưới vợ. Năm đó tôi cũng đã học lớp 9, lớp 10, cũng là gọi là thanh niên rồi. Vì gia đình có nghề chính là làm bánh nước, sinh hoạt lúc ấy lại không đủ dùng, nhưng xóm chúng tôi cứ phải máy bơm hút thì mới có nước bơm. Nhà bác Thanh khi ấy cũng không có nước mà sử dụng. Anh Dương có ý định đào một cái giếng, vì nhà anh có ao nên việc đào giếng cũng không khó. Hôm ấy anh Dương thuê ba người trong làng đến đào giếng cho nhà mình. Công việc vẫn diễn ra như bình thường cho đến ngày thứ ba. Cái giếng đào gần xong thì có chuyện xảy ra. Ba người thanh niên định nhảy xuống đào thì thấy bên dưới cái giếng sâu có một ông già quần áo khăn xếp, mặc kiểu như ngày xưa vậy. Ba anh thanh niên hốt hoảng bảo anh Dương rằng có cái gì ở dưới giếng, mọi người chạy ra xem thì tuyệt nhiên lại không thấy cái gì nữa. Anh Dương lập tức cho dừng việc đào giếng. Anh thưa chuyện với mẹ về việc lạ. Thấy mẹ anh mới nhớ lại lời nói ngày trước của ông thầy bảo anh Dương không được đào giếng, kẻo mang họa. Anh Dương quả quyết phải đào cho bằng được. Anh tiếc cái thành quả ba người công thợ thuê cả buổi mà chưa xong, còn một chút nữa là có nước dùng. Đêm hôm ấy, bác Thanh dậy làm hàng, nhìn ra cái giếng đang đào thì từ dưới giếng phụt lên những làn khói trắng xóa, rồi có thứ ánh sáng lập lòe như ẩn chứa một thứ gì đó bên dưới giếng vậy. Bác thấy lạ cũng cho rằng đây là lời cảnh báo. Hôm sau bác vẫn quyết định ngăn cản anh Dương cho bằng được. Anh Dương vốn dĩ lại là giáo viên dạy cấp 3 nên anh chỉ tin vào khoa học để biện minh cho mẹ mình hiểu. Bác Thanh dù khuyên hết lời nhưng không lay chuyển được ý định của anh Dương vậy. Một ngày kia, anh quyết định bắt đầu công cuộc đào giếng. Anh gọi ba người thợ lần trước đến giết thịt một con chó. Con chó này do bác Thanh nuôi từ lúc nó lọt lòng đến giờ nên nó quấn quýt bên bác Thanh như một người bạn. Nhưng bởi vì nhà có việc nên anh Dương giết thịt, đợi người ta đào xong thì thiết đãi họ bữa nhậu. Công việc đào giếng bắt đầu được nửa ngày thì từ dưới giếng leo lên hai người thợ lên trước, người thợ cuối cùng lên phía sau. Nhưng chợt nhớ là còn quên cái xô vét nước, anh lại tụt xuống để mang lên. Vừa xuống thì cái thành giếng cũng như là lớp đất lở ụp xuống, sập xuống đè kín cả miệng giếng, vùi luôn cả anh thợ ở phía dưới. Hai người thợ kia sợ xanh mặt, hô hoán người ta đến cứu. Anh Dương gọi ngay một cái máy xúc, để may ra thì còn cứu được anh thợ kia, bởi vì đất chỉ lấp miệng giếng nên là cái việc móc đất cũng là không mất thời gian. Lúc đưa được anh thợ lên, vì ngạt thở nên đã ngất lịm, người mềm nhũn. Mọi người gọi xe cấp cứu. May sao anh thợ không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng cũng phải nằm viện vài ngày để theo dõi. Lúc này anh Dương mới hoảng hồn, biết là mình đã gây họa. Anh cho mọi người dừng hết việc đào giếng, cũng như là để mừng anh thợ kia không sao. Hôm ấy mọi người uống một bữa rượu thịt chó tưng bừng, ai nấy ngà ngà say. Thì bỗng dưng có tiếng chó tru lên dựng cả tóc gáy, rồi tiếng hét chị vợ của anh Dương: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi!" Mọi người chạy ra sân thì giật mình thấy con Kỳ là con chó của bác Thanh bị giết thịt hồi sáng. Nó đi bằng hai chân như người, đầu đội một cái khăn xếp của các cụ ngày xưa. Hai chân trước thì chống gậy, sủa vang, nhưng tiếng sủa ai oán lắm. Bác Thanh tức khắc chạy vào nhà, cầm cây kiếm gỗ đào, miệng đọc chú lẩm nhẩm, rồi bẻ thanh kiếm ra làm hai. Một nửa vứt lên mái nhà, một nửa quăng thẳng ra ao. Con Kỳ bỗng rú lên, phi thẳng từ mái nhà, lao ra bờ ao, rồi biến mất. Trong cái không khí âm u gần tử địa, bác Thanh bảo con Kỳ như là một người bạn của bác. Nhà bác nỡ giết thịt nên nó oán trở về đòi mạng. May mà bác đã phòng trước nên nhờ ông thầy tướng trong làng chỉ cho cách đánh đuổi nó đi. Sự việc ấy xảy ra xong, từ đó không thấy con Kỳ trở lại. Nhưng có một chuyện tôi được nghe ông nội kể rằng, bên xóm nhà ông Bình cũng nằm sát tường với nhà tôi. Hai nhà chỉ cách nhau một bức tường cao không quá bụng. Nhà ông Bình giàu lắm, người ta đồn rằng nhà ông có nuôi âm binh để sai việc làm đồng áng vào ban đêm. Tôi nghe đồn thế nhưng mà cũng chả tin. Năm ấy ông Bình ốm nặng rồi phải đưa lên tận bệnh viện cấp cứu. Hôm sau thì thấy xe của bệnh viện chở ông về, tôi mới biết là ông mất vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Đám ma ông Bình, bà con đến thăm hỏi đông lắm, vì ông cũng hiền lành, hòa thuận với bà con. Tuy giàu ấy thế nhưng ông cũng hay làm công đức, hay giúp những người khốn khó. Bản thân tôi cũng quý ông Bình vì ông biết làm thơ, thổi sáo. Vậy là từ nay tôi không còn được nghe tiếng sáo, tiếng ngâm thơ của ông mỗi chiều, thấy mà tiếc cho một cuộc đời. Câu chuyện có lẽ cũng chẳng sao nếu như không có cái sự việc ngày hôm ấy. Chị Mai, con dâu của ông Bình, dậy sớm đi nấu cám cho lợn ăn, độ lúc quá đêm. Đang quấy nồi cám, chị nghe có tiếng như tiếng nước, ai đang dội tưới rau đằng sau vậy. Chị ngạc nhiên nhìn ra vườn xem thì thấy lù lù một cái bóng đen cầm cái gáo dừa. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bếp, chị nhìn không rõ mặt người, nhưng cái dáng người thì y hệt như là ông Bình đang tưới nước cho những viên củ đá đen nằm kè bờ ao vậy. Chị Mai hoảng quá chạy thẳng vào trong nhà kể chuyện lại với mẹ. Thì bà bảo có gì mà phải sợ, bố mày về phù hộ cho nhà mình đấy thôi. Hằng đêm bà cũng nghe thấy tiếng nước, nhưng bà biết là chồng về nên bà cũng chẳng sợ. Bởi vì bà biết khi mà còn sống, ông Bình hay khen cái dãy ao có hàng đá cù đen sau những trận mưa lại bóng lên rất đẹp, nên bây giờ ông về chăm sóc cho cái hàng đá cù đen đó ngày càng đẹp hơn. Bà nói rồi nước mắt hai hàng, bà thương chồng lắm. Có lẽ vậy, tôi cũng thương ông, dù chỉ là hàng xóm, nhưng cái tình cảm láng giềng thì cũng đâu kém gì nghĩa tình ruột thịt. Phần 6. Kể một chút về ông Bình. Ngày ông ấy còn sống, dân làng có đồn là ông ấy nuôi âm binh ở trong nhà. Ông ấy chuyên sai âm binh ra làm đồng vào buổi đêm. Ông Bình vốn gốc người Hoa, họ Tống, tên Thanh Bình. Người thì bảo ông Bình biết phép gọi âm binh của đám thầy pháp thầy bùa nên không làm mà vẫn có ăn. Có câu chuyện đồn đại là đêm hôm ấy có một đôi trai trẻ tình tự hò hẹn nhau ngoài đồng thì nghe phía bờ ruộng có tiếng người. Hôm nay làm đất cho xong hết bốn thửa ruộng này, bốn viên đất ném đi làm dấu đầu ruộng nào có cắm nhang thì sới, xong việc sẽ hậu lễ chu toàn. Rồi cái đôi trai gái thấy ông Bình đi cắm nhang ở bốn đầu thửa ruộng xong xuôi đi về. Đôi trai gái thấy việc kỳ quái đành chuồn thẳng, cũng chẳng dám nói một lời. Sáng hôm sau có người đi làm đồng sớm, thấy có bốn cái bóng đen đang cày ruộng cho nhà ông Bình. Nghĩ ông thuê thợ cày sớm nên cũng chẳng ai nói gì. Đến giữa trưa về thì mọi người ngạc nhiên, nguyên cả bốn thửa ruộng to đùng của ông Bình đã được cày sới cẩn thận, khiến cho ai cũng bất ngờ. Bởi vì sức người có làm khỏe đến mấy cũng khó mà xong được nhanh như vậy. Kể từ đó, bao nhiêu giai thoại được người dân truyền nhau về việc ông Bình có nuôi âm binh ở trong nhà vậy. Gác lại chuyện ấy, tôi nghe bà tôi kể lại, ngày mà ông bà mới lấy nhau, ông bà được cấp đất dựng nhà ở xóm bên, che mọc tùm. Cạnh nhà bà có một căn nhà ngói cổ kính, nền đất cao xây theo kiểu cũ của nhà địa chủ gì đó hồi trước. Khá âm u vì đã lâu không có người ở. Năm ấy, ông tôi mới đi bộ đội chống Mỹ về. Bởi vì là sĩ quan nên ông được cầm theo một khẩu súng ngắn của sĩ quan mang về nhà. Bắt đầu vào vụ mùa, bà tôi cùng với mấy người làng khác ra đồng làm sớm, gà còn chưa gáy không tỏ mặt người. Ra đến ruộng thấy có một người phụ nữ lội bì bõm dưới ruộng. Bà với mấy bà kia bắt chuyện thì người phụ nữ ấy cũng giả nhời, rồi cả mấy người cứ trò chuyện mò cua bắt ốc với nhau vì trời còn chưa sáng. Đến khi trời hừng sáng tờ mờ thì người phụ nữ nhờ bà tôi bắt cháy trên đầu. Mấy chị em cũng vui vẻ nghỉ ngơi. Người miền quê là như vậy, họ thân thiện và dễ mến, sống tình cảm hơn những người thành phố nhiều. Đang bắt cháy thì bà tôi để ý sờ thử vào đầu người đàn bà này lại mềm nhũn như là bánh tẹt. Bà sinh nghi hỏi người phụ nữ là ai, từ đâu tới. Người phụ nữ chỉ bảo là đi cấy thuê chứ không nói tên họ, quê quán. Bà tôi gặng hỏi mà không được, bất giác nhìn xuống mặt nước phản chiếu khuôn mặt người phụ nữ thì bà tôi giật mình lạnh gáy. Khuôn mặt của người đàn bà với cái mũi to dài, hàm răng lởm chởm xiên ngang xiên dọc, mắt to như mắt đèn pha lóe sáng. Bà trấn tĩnh tìm cách thoát thân. Bà bảo bà quên một túm mạ nên rủ mấy bà kia cùng về. Vừa nói dứt câu thì mụ ta ngoảnh lại làm mọi người thất kinh hồn vía lên mây. Cứ tưởng số đã tận, gặp phải con yêu này thì dù có cả đám thanh niên đi cày sớm cũng chịu mà thôi. Lúc này có một đám người cũng đi cấy sớm, nghe tiếng kêu cứu láo nháo thì chạy ra xem. Thấy bà tôi mặt cắt không còn một giọt máu, mụ đàn bà kia đã biến mất từ lúc nào. Lúc ấy nghe bà kể mà tôi với thằng anh con nhà bác còn sợ xanh cả mặt, từ đó cũng chẳng dám đi đâu sớm nữa. Nói về cái nhà hoang bên xóm bà ngoại, có một cái giếng cũ kỹ lâu năm, thành giếng rêu xanh đen mốc, quanh năm mà nó lại đầy nước mới lạ. Tối hôm ấy, mấy gia đình tập trung tại sân nhà ông tôi uống nước chè. Trăng thượng tuần sáng vằng vặc, ánh trăng dịu mát, không khí yên tĩnh. Bỗng nhiên có tiếng mèo cào, tiếng chó rú của các nhà gần đó nổi lên. Một trận gió vù vù thổi lạnh buốt. Dưới giếng nhà hàng xóm hiện ra bóng một người phụ nữ bay lơ lửng, cầm cái nón quai thao giống của người hát quan họ vậy, tóc xõa bay theo gió. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì người đàn bà bỗng cười lên khanh khách, tiếng cười nghe đến rùng rợn vô cùng. Chó tiếp tục sủa ầm ầm, mọi người kinh hãi. Chó sủa đêm trăng thì chỉ có đích thị, ấy là ma. Ông tôi chạy vào nhà lấy khẩu súng ngắn ra, nổ chỉ thiên đánh đoàng một tiếng, vang động cả xóm giềng. Tiếng súng vừa dứt thì người phụ nữ cũng vừa biến mất. Sự việc quá bất ngờ làm mọi người chưa hết bàng hoàng. Sau cái chuyện xảy ra thì ông tôi gặp ông Đào, một cụ cao niên trong làng, mới kể với ông một chuyện mà ngày còn trẻ ông Đào đã từng nghe về cái chuyện câu chuyện giếng hoang ấy. Có một người phụ nữ chở hoang bị làng phạt vạ, nhục quá nên nhảy xuống giếng tự tử. Oán linh chưa tan nên người đàn bà ấy vẫn hiện về hù dọa người làng. Nhắc đến cái nhà hoang, tôi lại nhớ đến một câu chuyện xảy ra cái năm tôi học lớp 9. Tôi đã từng nghe nhiều chuyện kỳ bí về những căn nhà ma quái ở rất nhiều nơi. Rất nhiều câu chuyện ly kỳ được truyền miệng lại. Tôi xin được viết một câu chuyện về căn nhà hoang gây xôn xao trong làng tôi năm đó. Trong làng có gia đình ông Trúc là một nông dân hiền lành. Năm ấy ông cũng đã độ ngoài 60. Đặc biệt ông Trúc là người khuyết tật, bị cụt mất một tay. Nghe bà tôi kể lại là hồi còn chiến tranh vẫn đang diễn ra ác liệt trên chiến trường miền Nam, ông Trúc khi ấy mới độ 14-15. Một buổi ông Trúc đi lên đê chăn bò, nhặt được một quả lựu đạn. Nhưng vì còn nhỏ hiếu động, ông rút kíp, vừa buông quả lựu đạn ra thì nó phát nổ nát cả một bên cánh tay của ông. Từ đó ông Trúc mất một cánh tay. Quay lại chuyện gia đình ông Trúc, có hai căn nhà ở trong làng. Nhưng một căn đã bị bỏ hoang, chỉ khi nào người con trai út của ông về nó mới được sử dụng. Căn nhà cổ kính, đường tường đá phủ đầy rêu xanh, nền nhà cao, đằng sau là khu vườn rộng âm u, cây cối tùm. Người nào bước vào hoặc nhìn vào căn nhà mỗi khi đi qua đều có cảm giác ớn lạnh vì cái vẻ âm u ấy. Người con trai út của ông Trúc là một họa sĩ, cũng là bạn cùng trang lứa với ông chú của tôi. Mỗi khi về quê, anh ta thường treo giá vẽ trước cửa và bắt đầu vẽ. Hai bức tường bên ngoài của ngôi nhà được anh ta trang trí lại, một bên là rồng, một bên là hổ, khiến cho lũ trẻ con chúng tôi thích thú vô cùng, thay vì sợ hãi như hồi trước. Theo một cụ đã lớn tuổi trong làng, hồi trước là một thanh niên du kích thời kỳ kháng chiến. Căn nhà thuộc khu đất ấy là của một người đàn bà. Bà ta đẹp lắm nhưng lại đi làm gái điếm, thường tiếp các quan Tây, quan ta về thăm, ghé lại ân ái. Dân làng ghét lắm, khinh bỉ. Bà ta không những chẳng quan tâm mà tiền bạc luôn rủng rỉnh, phấn son, quần áo. trái hẳn với cái vẻ lem luốc của những người dân đen đói khổ ngày ấy. Câu chuyện cũng chẳng có gì nếu như hôm ấy có một gã say ghé vào hiên nhà ông Trúc ngủ nhờ. Hắn đang lè nhè nằm ngủ thì có bóng một đứa trẻ con với cái đầu to đùng chạy loanh quanh trong sân đùa chơi khanh khách. Hắn nghĩ là hình mình hoa mắt, nhưng sau đó đột nhiên cảm thấy căn nhà chao đảo, phát ra những âm thanh kỳ lạ, khiến hắn sợ quá mà bỏ chạy luôn. Hôm sau, tên say rượu kể lại cho người làng nghe thì cũng chẳng ai tin cả. Vì lúc ấy hắn say cũng chẳng ai lạ gì, hắn là một cái tên ma men say xỉn có tiếng ở trong làng. Mọi người cho là hắn say rượu rồi thần hồn nát thần tính, đâm ra hoảng loạn mà sinh ra như vậy. Sau rồi chuyện này cũng chẳng ai để ý đến nữa. Hôm ấy ông Trúc có việc đi xa, cả nhà lên thành phố nơi người con cả của ông đang công tác. Vì ngày thường mỗi buổi tối ông thường ngủ trong căn nhà ấy để trông coi đồ đạc. Hôm ấy ông có nhờ ông Minh là người cùng làng lại gần nhà lên ngủ lại một tối trong nhà giúp. Vì là bạn đánh cờ cùng nhau, ông Minh vui lòng đồng ý. Tối hôm ấy ông Minh sang ngủ bên nhà ông Trúc. Mọi chuyện cũng không làm sao cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ khuya. Ông Minh đang lơ mơ ngủ thì bất giác có tiếng trẻ con khóc. Ông giật mình ngồi dậy nhìn ra phòng khách thì có hai cái bóng đen độ như đứa trẻ nhỏ, nhưng cái đầu thì to như là mấy đứa trẻ bị chất độc màu da cam vậy. Mỗi đứa tay cầm một cái thìa như đang xúc ăn gì đó. Ông Minh nhận ra có điều gì kỳ quái, đứng chôn chân, miệng há hốc không nói lên lời. Thì đột nhiên một đứa bé quay lại, khuôn mặt đầy máu như vừa mới sinh, một mắt như bị động vật mất cơ thể. Cơ thể đang hoại tử, nó từ từ nở một nụ cười đầy ám ảnh. Ông Minh ngất đi, cho đến khi trời sáng rõ, ông bật cửa chạy thẳng ra ngoài, gọi ông Trúc về gấp. Về đến nhà, ông Minh kể hết cho ông Trúc nghe. Ông Trúc bán tín bán nghi, đón một ông thầy Pháp từ Cao Bằng về. Vừa bước chân vào cổng, ông thầy liền nói ngay: căn nhà này phải bỏ ngay, chướng khí quá nặng rồi. Phải đập đi mà xây nhà mới. Cái mảnh đất này có oan hồn của nhiều trẻ sơ sinh và một phụ nữ tự tử từ thời Pháp thuộc, giờ vẫn còn ám ở căn nhà này. Sở dĩ ông Trúc không bị trêu vì cụ tổ nhà ông ngày xưa có công đánh giặc giúp nước, được vua phong làm tướng quân, mất đi thì được xếp vào hàng trung đẳng thần, nên con cháu được nhờ hồng phúc của cụ tổ mà oan hồn vất vưởng mới không làm hại được. Ông Trúc nghe thế thì cũng nghe theo. Lúc sắp đi, ông thầy có dặn nếu mà đào móng nhà thì tuyệt đối không được đụng vào thứ gì mà phải gọi thầy xuống ngay. Ông Trúc dạ vâng rồi từ biệt. Ông Trúc sửa soạn, thuê thợ đào móng, toàn là người làng cả. Căn nhà bị phá sập xuống, đám thanh niên bắt đầu đào móng. Lúc này, tai họa mới chính thức bắt đầu. Có ba tay thợ đào móng, nhà họ đo được độ 2 mét thì phát hiện dưới đất có 5 cái hũ sành. Mở ra thì bên trong có nước trong vắt như nước suối. Ba tên thợ thò tay vào lu nước nghịch thì thấy mát lạnh rồi mới đi báo ông Trúc. Nghe xong, ông gọi ngay cho ông thầy. Trong ngày hôm ấy, ông thầy về đến nơi ngay, hỏi có ai động vào mấy cái lu kia không. Ba tên thợ mới nói là có động. Ông thầy nghe xong thở dài: tai họa lớn rồi. Những cái lu này chính là những cái lu đựng lũ trẻ sơ sinh mà người đàn bà làm gái điếm ngày trước đẻ non hoặc phá thai đem chôn ở quanh nhà. Tôi đến muộn rồi. Rồi ông ta bảo ông Trúc gọi con cháu đem 5 cái lu đấy lên nham biển chôn đi. Mỗi cái hũ được ông dán một lá bùa. Ông dặn tạm thời sẽ không có chuyện gì. Nhưng ông nói nhỏ vào tai ông Trúc gì đó mà mặt ông Trúc tái đi. Ông Trúc trả tiền cho ba anh thợ nhiều gấp đôi, dặn dò họ làm việc gì cũng phải cẩn thận, sau này phải nhớ chăm lo cho vợ con thật tốt vào. Nhà ông Trúc sau khi đem chôn những cái hũ sành ở trên núi Nham Biển, ông Trúc được ông thầy nói điều gì mà không ai biết. Bẵng đi 2 năm thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Một buổi tối, chúng tôi ngồi trong sân nhà thằng bạn ăn lạc luộc, xem bóng đá. Mùa hè nóng nực lên cả bọn vác luôn cả cái tivi ra sân ngồi cho mát. Nhà thằng bạn tôi có cái sân nhìn sang bên kia ao là sân nhà chú Sáng, một trong 3 người thợ đào móng cho nhà ông Trúc bữa trước. Đang hét hò ầm ĩ thì bỗng thấy tiếng hét thất thanh, rồi bên sân nhà chú Sáng bùng lên ánh lửa. Mọi người còn đang bàng hoàng thì phát hiện chú Sáng toàn thân như một ngọn đuốc sống cháy rực, lăn lộn quần quại ở giữa sân. Cả đám lao nhanh sang bên sân nhà chú qua con đường cạnh bờ ao. Mấy nhà hàng xóm chạy sang trước thì người hất nước, người lấy chăn dập lửa, hy vọng cứu được chú. Vất vả lắm mới dập được ngọn lửa đem đi cấp cứu. 2 ngày sau, có xe của bệnh viện chở chú Sáng về. Chú bị bỏng nặng đến 80%, khó mà cứu chữa. Đêm hôm sau thì chú Sáng chút hơi thở cuối cùng tại nhà. Nghe người ta đồn chú Sáng tự tử bằng xăng, nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh và khó dập. Chú là người chăm chỉ, thương vợ thương con, hay đi làm thêm để kiếm tiền nuôi gia đình. Dân làng cũng chẳng ai biết vì sao chú Sáng lại tự tử bỏ vợ bỏ con lại như vậy. 2 tháng sau, anh Thuyên, người cùng làng, đêm hôm ấy khó ngủ, trong lòng bồn chồn không yên, dậy ra sân ngồi hút bi thuốc lào. Anh Thuyên đang nhả từng đợt khói trắng vào không khí, ra vẻ khoan khoái lắm. Thì lẫn trong cái làn khói mờ ảo trước mặt, hiện ra một người đàn bà trong bộ áo trắng thướt tha ẩn hiện trong vườn cây nhà anh Thuyên, khiến cả người anh dạo dực. Bất giác bên tai như có tiếng gọi xa xăm huyền ảo của cô gái, văng vẳng lúc trầm, lúc bổng, làm anh Thuyên ngẩn cả người. Lại đây, lại đây nào, lại đây với em. Chân anh Thuyên bước trong vô thức, anh tiến ra phía bếp, sáo tháo sợi dây chạc trên mái, rồi ra vườn đi theo tiếng gọi ấy. Sáng hôm sau, thấy có huyên náo nơi hướng nhà anh Thuyên, thì hóa ra là anh được người nhà phát hiện đã treo cổ chết trong vườn, lưỡi vẫn còn thè lè, mặt sưng phù, mắt trố lồi tím đen, đầy ám ảnh. Liên tiếp 2 cái chết trong 1 năm đều là tự tử, khiến dân làng không khỏi bàng hoàng, vì họ đều là người hiền lành, lại đang sống hạnh phúc với gia đình. Lạ là 2 người này đều là 2 người có mặt trong cái buổi đào móng nhà ông Trúc, và đều động đến mấy cái hũ sành vậy. Buổi chiều hôm ấy, ông Trúc bước vào sân nhà chú Hải, là người thợ cuối cùng trong cái buổi đào móng ấy. Ông ngồi xuống hiên, chú Hải chưa hiểu ông đến có việc gì, chưa kịp hỏi thì ông Trúc đã nói: "Anh có còn nhớ 2 năm trước anh đào móng cho nhà tôi phát hiện 5 cái lu sành chứ?" "Dạ vâng, cháu nhớ, nhưng mà làm sao hả cụ?" "Các anh vô tình chuốc lấy cái họa vào thân. 5 cái hũ ấy toàn đựng xác thai nhi của chủ khu đất ngày trước. Sau khi Pháp rút quân, bà ta cũng thắt cổ tự tử ngay trong vườn nhà tôi." "Dạ vâng, nhưng mà cháu vẫn chưa hiểu ý cụ cụ." "Tôi nói anh tin hay không là tùy các anh. Các anh bị oan hồn của người đàn bà đấy trả thù. Có lẽ trong số 3 người, tôi chỉ cứu được anh vì số anh chưa đến lúc chết." Chú Hải ngồi trầm ngâm một lúc, rồi hỏi ông Trúc làm cách nào để thoát khỏi cái nạn này. Ông Trúc nói: "Ông thầy Pháp nói với tôi, 2 năm sau sẽ có họa đến với nhà các anh. Ông ấy bảo sau khi xem thì chỉ có tướng anh mới cứu được. Ông ấy chỉ tôi vào ngày này, 2 năm sau phải đến bày cho anh cách giải hạn." Dạ vâng ạ. Cháu xin nghe theo. Cụ dạy sao thì cháu làm y như vậy. Nói rồi, ông Trúc lại tiếp lời. Bây giờ anh đi mua một cái hình nhân, 4 cái chân chó mực, giết một con gà. 12 giờ đêm nay, anh lấy cuộn chỉ nhuộm với mực máu gà, đóng 4 cái cọc ở 4 phía quanh nhà, trang chỉ xung quanh đất nhà anh. Mỗi phía ném một cái chân chó. Lấy hình nhân ghi rõ ngày tháng năm sinh, đặt ở giữa sân, thắp 3 nén nhang, rồi vào nhà chờ. Dù có ai gọi cũng cấm, không được ra. Đêm nay tôi sẽ ở đây giúp anh. Hôm ấy, chú Hải cho vợ con sang ngoại chơi, rồi đi mua sắm đủ thứ cần, làm y hệt như lời ông Trúc, rồi đóng cửa ngồi trong nhà với ông. Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt. Đồng hồ điểm 0 giờ, gió ở đâu bỗng thổi lên, cảm giác lạnh lẽo, rợn cả người. Chú Hải bỗng nghe có tiếng vợ gọi ngoài cổng. Anh ơi, anh Hải ơi, ra mở cửa cho em, anh à. Chú định chạy ra mở cổng cho vợ thì ông Trúc cản lại. Rồi lại có tiếng con gái anh kêu cứu. Bố ơi, bố cứu con, bố Hải. Anh Hải lo lắm mà không biết tính sao, nhấc điện thoại gọi sang bên ngoại thì tiếng con gái nói ở đầu dây bên kia làm cho yên tâm hơn. Chú Hải cúp máy rồi cùng ông Trúc uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. 3 cây nhang cháy hết, ông Trúc mở cửa bước ra, bảo anh đem cái hình nhân đốt đi, rồi chạy lại mang con gà luộc vào trong nhà. Đêm ấy hai người ngả con gà ra làm đồ nhắm hết chai rượu. Ông Trúc bảo cái hình nhân kia đã thế mạng cho anh, từ nay sẽ yên tâm không làm sao. Rồi ông dặn anh phải năng đi chùa, làm việc thiện, chăm lo tốt cho vợ con thì sau này được phát tài. Ông Trúc ra về khi rạng đông vừa ló sau rặng tre làng tôi với biết bao nhiêu câu chuyện kỳ quái. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Chuyện ma bên dòng sông Như Nguyệt, một ngôi làng đầy màu sắc quỷ dị, đúng không ạ? Mình xin đọc cho các bạn nghe một câu chuyện rất ngắn nhưng nó cũng mang cái màu sắc quỷ dị như vậy, và nó có một cái khái niệm rất hay như sau. Ok, câu chuyện quỷ kê. Câu chuyện xảy đến với bố tôi. Cho đến bây giờ bố vẫn hay nhắc lại chuyện cũ thời bố vẫn còn là thanh niên. Ngày trước gia đình ông nội không có của ăn của để, nhà lại đông con nên bố phải đi làm mọi việc để cho gia đình, kể cả vào ngày Tết. Tối hôm ấy là mồng 2 Tết, bố với chú của tôi cùng đi soi cá. Hai người cùng nhau vào trong xóm trên. Nói là xóm chứ thực ra chỉ là một con đường cụt ngoằn ngoèo, nhiều ao chuông bụi rậm và soi tre tối tăm. Mấy chục năm rồi mà tôi thấy cái xóm của tôi vẫn ghê như vậy. Hai người đang đi thì bỗng nhìn thấy một con gà trống màu trắng đang đào bới tìm kiếm mồi ở gần cái rãnh nước. Chú tôi định bắt mang về nhưng lại sợ hàng xóm láng giềng vu cho là cái tội ăn trộm nên không dám bắt. Bỏ qua con gà, hai anh em tiếp tục đi soi cá. Lúc trở về vẫn thấy con gà đang đào bới tìm mồi như lúc đầu. Về đến nhà kể cho ông nội nghe thì ông bảo: cứ bắt về đi, rồi mai sang xóm ấy hỏi xem gà nhà ai bị lạc, để nó ngoài ấy mất thì lại hoài của. Lần thứ hai có ý định bắt con gà, bố và chú trở lại vào xóm, nhưng chẳng biết làm cách nào mà con gà nó lại chui vào giữa bụi tre, không thể bắt được. Hai người đành quay về kể cho ông nội. Ông nội tiếc của, xách dao phá tre bắt gà. Nhưng vừa vào đến nơi thì con gà trắng lững thững đi ra giữa ao, cất tiếng gáy vang vọng giữa đêm. Sáng hôm sau, ông đem chuyện kể cho mấy người trong xóm thì họ đều bảo: Tết nhất, nhà ai có gà to đều thịt hết rồi, lấy đâu ra gà mà đi lạc. Đấy là con gà ma đấy, may cho bố con nhà ông là không bắt được nó. Câu chuyện thứ hai, bị ma run ám. Sự việc nào là chị gái tôi, khi mới được 3 tuổi thì chị ốm yếu còm nhom. Chạng vạng tối hôm đó, độ 6-7 giờ, chị khóc đòi theo mẹ đi mua thuốc. Đang đi thì tự dưng mẹ tôi lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Về đến nhà an toàn, nhưng đến đêm thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Chị tôi khóc thét, bụng cứ phình to bất thường, trên bụng nổi lên từng cục như nắm đấm di chuyển. Bà ngoại biết chuyện, chạy sang xem thì bảo là bị run. Bà ngoại ngày xưa bán thuốc nên rất biết bệnh. Cho thuốc tưởng là xong nhưng vẫn không có tác dụng. Cả một đêm cả nhà mất ăn, mất ngủ. Đến hôm sau thì bụng lại còn trướng to hơn, run đùn lên tận cổ họng. Lo sợ, cả nhà lập tức gọi xe ôm đưa chị lên viện. Đi đường nhiều ổ gà xóc lên xóc xuống, chị tạm thời không bị run đùn lên cổ họng nữa. Vào đến viện, bác sĩ cho nằm viện một tuần, tẩy run cũng không ăn thua. Những ngày này, chị tôi lúc nào cũng có thể đi đại tiện, có lúc đi giữa đêm. Bà tôi úp cái rổ vào đống phân của chị để sáng hôm sau đi dọn. Đến sáng thì cái đống đấy loan lan ra bằng cái rổ xẻ, nhung nhúc toàn run là run. Đang lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng thì có một ông trong họ lên viện thăm, đưa cho chị địa chỉ của một thầy trừ ma. Ông thầy tên Oánh ở Hải Phòng. Ông Oánh và ông tôi là bạn, đồng thời ông Oánh cũng là bố nuôi của con trai ông họ. Bố tôi lập tức lên đường đi Hải Phòng, lái chiếc công nông lên tìm và xin ông cụ kia cứu. Kỳ lạ là như đã biết từ trước, ông bảo với bố: mày đã đến đây thì con gái là mày là ngừng khóc rồi đấy. Ông viết cho một lá bùa, bảo mang về đốt hòa với nước cho chị gái tôi uống. Khi bố ra về, ông cũng dặn với theo: mày về là nó sẽ chào bố luôn đấy, còn mà nó phục tao rồi. Quả đúng như lời của thầy Oánh đã nói, chị sau khi được trừ tà xong thì lại khỏe mạnh béo tốt. Từ đó đến bây giờ, chị chưa phải đi tẩy run lần nào, mà đi khám bác sĩ cũng không hề thấy con run sán nào trong cơ thể cả. Câu chuyện thứ ngắn thứ ba, giọt máu trong trại lính. Anh trai tôi đi lính ở Thái Nguyên rồi được gửi học ở trường thiếu sinh quân. Lúc đó anh trai tôi đi cùng với thằng em họ, con nhà cô ruột và ba chiến sĩ cùng đi ôn ở một phòng. Toàn là những người cứng bóng vía, dĩ nhiên là vẫn tin một phần vào tâm linh. Thằng em họ tên là Phong, vốn là thằng liều lĩnh nhất. Hôm đó giữa trưa, sau khi ăn trưa cùng tập thể, nó về phòng ngủ. Nó mơ man bị mấy thằng áo trắng tìm bắt. Nó tức mình vùng dậy chửi đồng cả phòng, xách dao chém loạn xạ xung quanh. Một hôm khác, trong buổi tập luyện, một chiến sĩ cùng phòng với anh trai tôi nhìn thấy một người phụ nữ áo trắng xõa tóc đứng bên cạnh cái bể nước. Ông này mới hỏi người bên cạnh là có nhìn thấy gì không, thì họ lại bảo chẳng thấy cái quái gì cả. Anh chiến sĩ ấy về thì bị ốm nặng, đưa lên bệnh xá rồi mà chẳng khỏi. Cấp trên thì không cho cúng bái, nhưng khoảng đến 10 ngày thì cũng dần hồi tỉnh. Một dịp khác, mấy anh em đang nhắm rượu trong phòng, tự dưng có một giọt máu từ trên trần nhà nhỏ xuống. Nhìn lên mọi người đều tái mét. bỏ phòng khác mà ngủ nhờ. Hết chuyện. Hết chuyện. Những cái chuyện ngắn nó mang cái tính chất miêu tả cũng rất là ghê. Còn một cái chuyện ngắn ngắn này nữa, có muốn đọc nốt không các bạn? Những cái chuyện ma có thật thì nó thường nó không có lời giải như là chuyện ma sáng tác, bởi vì là tâm linh mà đâu có ai giải được. Còn một cái chuyện này cũng thấy cũng nhiều người đánh giá hay lắm, đọc nốt nhé, nhưng mà nó toàn là chuyện ngắn thôi, thế người ta đánh giá hay lắm. Ok, mình đọc nốt cái chuyện này nhé, sau đó là chúng ta sẽ tâm sự một tí. Câu chuyện Vùng đất ma quái, tác giả người Quảng Nam. Quê tôi ở Quảng Nam, nhưng nơi sinh ra là ở vùng đất Trung Du. Quế Sơn, đất mẹ ân tình, vốn là một bài hát rất hay về cái nơi tôi sinh ra ấy. Vào thời chiến tranh, đây là nơi đồn chỉ huy của giặc, núi Cấm Rơi ở nên hai bên đánh nhau rất hăng, người chết thì la liệt, rồi cả chết nạn, chết đói, đủ thứ chết. Đến khi giải phóng về nơi đây thì đạn dược bỏ lại rất nhiều, và thứ đó để lại thêm nhiều nỗi đau nữa. Trường làng nơi tôi học nằm trên một cái đình rất ma mị. Ở bên đình làng là một chú thường lên đó hương khói cho đình. Chú này thì phải nói là gan cực kỳ, cứ mỗi chập tối thì chú ấy lên thắp hương. Nhiều lần đi lên tới cổng thì gặp một cô gái thấp thoáng giữa đường chắn lối ấy, thế nhưng chú ấy cũng chẳng sợ, né qua rồi cứ đi thẳng vào đình thắp hương. Cho đến một hôm chú ấy bị ma nhập, cứ đi quanh nhà rồi leo lên trên đình. Nghe mấy chị hàng xóm nói, ông ấy chạy nhanh lắm. Mấy người hàng xóm đuổi theo thì ông ấy băng qua cả bờ rào đầy gai. Họ bảo ông ấy nhảy tót lên một cái xuống mái nhà, rầm rầm rầm rầm. Một lúc sau người ta tới đông hơn vây đuổi bắt thì mới được trói chú ấy lại, gọi thầy đến cứu. Mấy ngày sau ông ấy tỉnh dậy với cái đôi bàn chân đầy gai và bầm tím. Trước đỉnh phía bên trái, nhìn từ ngoài vào có vài cái mả, xung quanh người ta trồng sắn. Hồi trước xóm tôi thanh niên nhiều con nít, bây giờ lớn lên đi học với đi làm ăn hết. Nhớ cái hồi trẻ trâu, cứ mỗi một dịp nghỉ hè là tụ tập chạy thể dục. Năm đó tôi mới 9-10 tuổi nhưng hăng lắm, cứ tầm 3-4 giờ sáng là rủ nhau ý ới đi thể dục rồi lên sân đá banh. Trên nhà có một thằng hơn tôi 2 tuổi, gọi nó là Nam, nó lại hay gọi tôi dậy buổi sáng. Một hôm sau khi tụ tập đủ cả bọn, bắt đầu chạy từ từ đến chỗ trước đình, mấy thằng lớn chạy nhanh qua, tôi với mấy thằng nhỏ khác đuổi theo không kịp, trong đó có cả thằng Nam. Nó vốn mập lại chạy chậm, tôi chạy trước nó độ chục mét thì nó hét lên gọi tôi: "Quân ơi, Quân ơi, chờ tao với." Vốn nhát, cứ mỗi một lần chạy ngang qua đỉnh là tôi cắm đầu mà chạy, nhưng tôi cũng cố chạy chậm lại. Thằng Nam chạy lên, nó thở hổn hển nói không ra hơi: "Quân ơi, tao thấy ma, hồi nãy tao nhìn vào cái đám sắn, thấy ai đứng đó nhìn ghê lắm." Vừa nghe xong, tôi hét lên rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu mấy anh lớn kia quay lại. Thằng Nam cũng đuổi sát đằng sau, không hiểu sao mà nó lại chạy nhanh như vậy, chắc có lẽ sợ ma quá. Lúc bắt kịp mấy anh kia hỏi hai thằng làm gì mà kêu om sòm. Tôi với thằng Nam kể là thấy ma. Nó nói hồi nãy em chạy ngang qua đình, thấy sột soạt trong đám sắn nên ngó thử vô coi, thì thấy có một ông trắng nõn đang nhìn ra. Mấy anh kia mới la thằng Nam: ai bảo mày nhìn vô đó, chỗ đó ma nhiều lắm, nhiều người nhìn thấy rồi, ngu cái mặt nhìn vào. Bữa sau á, nó cũng chạy thể dục rồi nó túm bố nó vào trong đó thì mày chết bố mày. Thằng Nam bây giờ đã lì hơn trước. Cách đây không lâu, nó xuống nhà thằng Hoàng uống rượu thì thấy có bóng ai đi lên chỗ xuống hiên nhà, nhưng đi ra thì không thấy ai cả. Thằng Nam mới hỏi thằng Hoàng thì thằng Hoàng bảo chắc là ba tao. Ba thằng Hoàng bị ốm rồi mất. Nó nói ngày ông mất là giáp vào năm gần đó. Mấy bữa nay ông hay về đấm lưng cho bà nội. Bà nội thằng Hoàng kể hay thấy ba nó hiện về đấm lưng cho bà. Bà nghe lạnh ngắt cả lưng mỗi khi ba nó chạm vào vậy. Thằng Nam mới lật đật rót ly rượu rồi nói: em không biết anh về nên không mời, anh thông cảm. Rồi nó đem ly rượu giải xuống sân. Câu chuyện liên quan đến thằng Nam xin dừng lại. Quay lại vào cái thập niên 80-90, quê tôi hồi đó rất nghèo, cây cối tùm, điện thì chưa có. Đêm xuống, xóm tôi rất ma mị. Mặc dù bây giờ đã đỡ hơn nhiều, đường bê tông thẳng tắp, nhưng mỗi một lần đi qua nơi mấy cô chú hàng xóm kể thì tôi nghe lạnh cả sống lưng, kéo hết da gà. Những năm trước đây quê tôi nghèo đói, tivi karaoke thì quá xa xỉ, chứ không như bây giờ. Nhớ thời ấy, đêm đến mọi người rỗi rãi, nhà ai có thu hoạch lạc hay người Bắc gọi là củ lạc, người trong tôi gọi là đậu phộng, thì hàng xóm thường đến để nhặt dùm. Lúc tôi 6-7 tuổi gì đó, nhưng vẫn đòi đi theo má. Má thường rủ cô Liên. Cô Liên là mẹ của thằng Nam gần nhà. Thấy tôi đi nên thằng Nam cũng đòi má nó đi theo. Nhưng các bạn biết, mấy cái đứa tụi tôi thì nhặt cái gì, xuống đó rủ mấy thằng nữa chơi trốn tìm rồi quậy phá, chứ chờ chủ nhà lấu đậu phộng cho mà ăn thôi. Chơi một lát, thằng Nam với thằng Kiên cãi nhau vì chưa ăn gian gì đó. Tôi cũng đã nấp rồi nên không biết. Cuối cùng nghe thằng Kiên khóc lóc, tôi chạy ra thì tụi nó nói không chơi nữa. Vào nhà, thằng Kiên mách với mấy cô, thằng Nam bị mẹ nó cho ăn đập vào đầu, vào mông. Tụi tôi ngồi đấy nghe mấy cô chú hàng xóm nói chuyện. Họ nói chuyện đồng án, rồi bà Tư và chú Tấn kể chuyện thời chiến tranh. Họ nói này kia, rồi nói chỗ khác có người bị bắn chết, chỗ bụi tre có người trúng bom. Những câu chuyện về ma cũng được khơi dậy, làm mấy đứa tụi nhỏ chăm chú theo dõi. Một lát sau, có thằng sợ quá còn đòi má dẫn đi tè mới chịu. Cô Liên mới kể, cái gò bên đồng, chỗ nhà bá nhìn qua, nhiều ma chơi lắm. Nhà cô Liên với nhà tôi gần nhau, nhìn ra con đường với cánh đồng hẹp khoảng 200-300 mét, nhưng lại trải dài hai bên là nhà người dân. Bên đó thì thưa thớt, chủ yếu là toàn gò hoang. Khi có con kênh về thì cái vùng gò đó như giải tỏa. Nghe nói họ đào bới đất thì thấy có vài bộ hài cốt. Cô Liên vẫn hay kể vào những đêm trăng sáng, cũng như thường lệ, tầm 2-3 giờ sáng cô thức dậy đi tiểu, nhìn qua cái gò thì thấy một hàng lửa sáng đỏ bay lơ lửng, rồi bay vào bụi tre gần nhà chú Sáng, rồi tắt lịm. Mấy đứa tụi tôi thì ngày nào cũng thả trâu bò chơi ở cái gò đó. Đến bây giờ nghe cô Liên kể thì sợ tụt cả chim. Lúc này thì chú Tấn mới nói tiếp. Hồi đào cái kênh thủy lợi đó, có anh công nhân thường ngủ lại dưới hầm cầu để tiện coi giữ vật liệu xây dựng. Một hôm chú Tấn đi làm về, chập tối, thấy anh công nhân đang ngồi trên cầu, chú ghé qua nói chuyện. Giờ chạng vạng mà mày ngồi đây làm gì? Chỗ này có nhiều ma đó, coi chừng. Anh công nhân mới cười rồi nói. Ma cỏ chi chú, con ngủ dưới cầu mấy bữa có thấy chi đâu. Vào một đêm trăng sáng, anh ta đang ngủ thì nghe tiếng bước chân sột soạt dưới chân cầu. Anh ta choàng tỉnh giấc vì sợ có người trộm vật liệu, mới lồm nhồm bò dậy, leo lên. Thì ôi thôi, phía dưới chân cầu có một người con gái tóc dài đến gót chân, trắng xóa, đang lướt đến. Anh ta hoảng hốt phóng vội chạy xuống nhà ông ở bên kia cầu để kêu cửa, rồi cho xin ngủ nhờ. Từ đó anh công nhân này cũng chẳng dám ngủ lại dưới cầu nữa, mà nói xin thu xếp đổi người khác. Rồi họ làm xong đoạn kênh, một hôm anh gặp lại chú Tấn thì anh ta mới nói: "Con ớn cái chỗ đó lắm rồi chú ạ." À. Chú Tấn không nói gì, quát rằng: "Hồi đó tao bảo rồi mà mày không tin." Rồi sau này người ta cũng vẫn hay kể rằng vào những cái đêm trăng sáng, thỉnh thoảng vẫn có người gặp những cái bóng trắng ở dưới chân cầu như vậy. Ok, chúng ta đã kết thúc. Hôm nay mình đọc cho các bạn nghe hầu như là những câu chuyện đều có thật, được các tác giả viết lại, nó về cơ bản là đều có thật. Mà các bạn cũng nên hiểu rằng tất cả những câu chuyện ma có thật thì cái màu sắc nó khác với những câu chuyện sáng tác. Những câu chuyện có thật thì nó không có cái kết mà nó thường lửng lơ, bởi vì nó là vấn đề tâm linh mà. Có ai hiểu được cái vấn đề tâm linh nó như thế nào đâu. Đúng không ạ? Okay, bây giờ mình chia sẻ với các bạn một chuyện của ngày hôm nay. Có một bạn inbox cho mình một cái sự việc mà mình nghĩ rằng là mình nên chia sẻ với các bạn để chúng ta rút kinh nghiệm. Buổi sáng hôm nay có một bạn nữ, bạn ấy inbox mình. Sau đó là bạn ấy cũng nói thật là cũng rất là tình cờ thôi. Thì bạn ấy cũng là ở gần chỗ mình thôi. Và bạn ấy đã xin hẹn gặp mình vào buổi trưa, mời mình cà phê thì để kể câu chuyện, thì bởi vì cũng thấy gần. Nhìn cũng khá là xinh nên là ok, buổi trưa nay gặp ở quán cà phê thì nghe câu chuyện của bạn chia sẻ, mình thấy nó cũng nghĩ rằng là nên chia sẻ lại với các bạn, bởi vì nó cũng có tương đối vấn đề. Bạn ấy kể như thế này: bởi vì nhà bạn ấy là một gia đình làm ăn nên là cũng tương đối có kinh tế và cũng thuộc dạng tương đối mê tín đấy. Thì bạn ấy có rất là hay thích đi xem bói, rất hay thích xem bói, và đặc biệt là bạn ấy là tín đồ của mấy cái bác thầy bói online á. Thì bạn ấy cũng xin giấu, là không nói ra là nick Facebook nào, địa chỉ nào, để sợ là mình bóc phốt lên trên này gây quắc các thứ là mất hay. Thật ra thì mình chẳng sợ đâu. Nghe bạn ấy nói là cái ông thầy bói online đó là cũng có nhiều fan lắm. Cái lượng fan của ông ấy hùng hậu lắm. Bạn ấy bảo là nếu mà nói ra, mà mình nói ra sau đó mọi người kể đến tai ông là gây quắc các thứ, rồi ảnh hưởng đến mình, thật ra mình chẳng sợ đâu. Mà mình có quan trọng cái gì đâu, đúng không? Mình không quan trọng mà. Bên Facebook thì mình có bật chức năng kiếm tiền đâu, nên là không có cũng có làm sao đâu. Mình đọc ở bên Facebook là để cho các bạn vui thôi mà, mình phục vụ các bạn free cho vui mà. Nên là ví dụ mà fan của ông ấy có làm gì với Facebook mình ok, mình lại mở cái Facebook khác cũng chẳng quan trọng, mình cũng chẳng sợ. Nhưng mà thôi, thì bởi vì cũng xin cảm ơn em là em đã quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, sợ là ông ấy làm gì anh. Thì thật ra thì anh nghĩ rằng anh cũng thuộc dạng nặng vía lắm, ông ấy cũng không, anh nghĩ là lão ấy cũng không đủ trình để làm gì anh đâu. Được rồi, quay lại với câu chuyện bạn ấy chia sẻ như thế này. Bạn ấy chia sẻ như thế này, bạn ấy có một lần, hôm đó thì cái ông thầy bói online đó rảnh háng dở rời, bữa nay rảnh háng dở rời, cho nên mở bói nằm chơi nửa ngày. Bữa nay gió mát trăng thanh, cho nên gảnh rái, chị anh lao vào. Thế là thầy liền mở kèo bói online. Thì thật ra thì nhiều lúc có một số người bói vui, ví dụ như bói bài tarot hoặc là chỉ đơn giản là xem tướng số, thì cái đấy nó cũng rất là bình thường thôi, đúng không ạ? Nó cũng chỉ là bói vui thôi, mình cũng chẳng, cái đấy thì mình cũng không đặt nặng, nó là bình thường, vui vui ấy. Thế nhưng mà hôm bữa đó thì thầy xem cũng rất là căng, cũng rất là ghê. Thì thầy xem theo cái kiểu là thầy xin ngày tháng năm sinh, địa chỉ, họ và tên, nôm na là dạ cung thành tín chủ, Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, rồi là Án Mani Bát Nị Hồng, thiên trời địa đất cử cất tồn còn từ con tôn cháu lục sáu tam ba già nhà quốc nước tèn tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa. Thì tên con là tên con là Nguyễn Thị A, ngày sinh, sinh ngày tháng năm, con ở Việt Nam Quốc Thái Nguyên tỉnh, gì phường gì đấy. Như vậy là coi như có bao nhiêu là hiến dâng hết cho thầy. Sau khi xem bói xong thì bạn ấy thấy thầy nói là gia đình của bạn ấy rồi là kiệt quệ này nọ, như này như kia, như này như kia. Đấy. Tức là nôm na là rất là tiêu cực và không đúng. Thì bạn ấy cũng rất là bức xúc. Bạn ấy đã có những cái lời nói xúc phạm qua lại ở đó. Và bạn ấy cũng kể là còn bị cái đội lực lượng fan của thầy rip cả nick Facebook. Sau đó thì tưởng chừng mọi chuyện đã xong. Thế nhưng mà một thời gian sau thì bạn bị ốm. Bạn bị ốm triền miên, đi bệnh viện khám thì chỉ bảo là bạn bị chứng đau dạ dày thôi. Thế nhưng mà đau dạ dày gì mà đêm nào thế, bạn ấy bảo bạn đau như là con gái đau bụng kinh ấy. Thì lúc đấy mình cười, mình bảo là anh xin lỗi em, là anh cũng chưa bị hành kinh, chắc là anh chưa lớn, anh chưa hành kinh, anh cũng chưa biết đau bụng kinh như nào, em có thể tả cái nỗi đau của em so sánh với cái khác đi. Anh cũng bị đau dạ dày nhưng mà đau đến mức như đau bụng kinh thì chắc là cái nỗi đau này thì anh cũng không được biết. Đấy, bởi vì là anh chưa trưởng thành, chưa hành kinh. Thế bạn ấy tả như thế, bạn bắt đau, bạn đau như vậy cả đêm, đau triền miên, đêm nào cũng đau, cứ đến giờ đấy là đau, và đau đến một cái giờ nhất định là khỏi. Thì lúc này bạn ấy rất là hoang mang và bạn ấy đã nói chuyện với bố mẹ. Bạn ấy nói chuyện với bố mẹ bạn ấy thì bố mẹ bạn ấy quyết định là đưa bạn ấy đến một ông thầy thật, một ông thầy xịn ở Hải Dương. Thì khi mà nói ra ông thầy ở Hải Dương thì mình cũng rất là tình cờ là mình cũng biết cái ông thầy này. Ông thầy này ăn lộc ở đền Trần, ăn lộc ở đền Trần được ban lệnh ấn, tức là ấn xịn đấy chứ không phải là ấn đi tranh cướp đi xin mỗi một đợt Tết đâu, mà được ăn lộc ấn lệnh hẳn hoi. Thì chắc là ông thầy này thì là gớ mặt rồi, mình cũng đã từng được nghe đến. Sinh năm 84 rất là trẻ, ăn lộc ấn lệnh cũng là nói là về phần âm, có nghĩa là đệ tử của Thái sư Trần Thủ Độ đấy. Thì đi xem ông thầy này thì ông thầy này bảo là bạn ấy bị bùa và bị bùa này thì nó cũng không đến nỗi ghê gớm, và thầy này đã giải cho. Thì sau đấy thì đúng thật là bạn ấy hết bệnh. Tuy nhiên là cái câu chuyện thì nó cũng chỉ đến như vậy. Thế nhưng ông thầy nói rằng là bạn này bị bùa của một thầy, nhưng mà cái thầy này thì rất là non tay thôi. Cái thầy này thì dạng như kiểu là kiểu sinh viên thực tập thôi. Đúng rồi đó anh Quyết, chính xác anh Quyết, đúng rồi ạ. Đấy, thầy này thì chỉ là lấy thôi, nên là cái ông thầy mà ăn ấn kia hoàn toàn có thể giải được đơn giản. Thế thì gia đình cũng rất là bức xúc. Thế nhưng mà định là tìm đến tận nơi của cái ông thầy bói online kia, cái anh thầy bói online kia để làm rõ vấn đề, bởi vì nói thật là gia đình cũng dạng có kinh tế. Tuy nhiên là ông thầy ăn ấn này thì cũng can, bảo là thôi nói gì thì nói, thì cũng kiểu như là đều là cảnh thầy với nhau ấy, đều là cảnh thầy với nhau cả, thì thôi thì gia đình thì nể tôi thì bỏ qua thì dĩ hòa vi quý, đấy là như thế, nôm na là bạn ấy kể như vậy. Thế thì bạn ấy có một cái thông điệp muốn gửi tới tất cả chúng ta rằng là các bạn phải hiểu một điều rằng này, chúng ta tin vào tâm linh, ok, chúng ta tin vào tâm linh, chúng ta thậm chí có một số cách bói toán đến bản thân mình cũng tin, ví dụ như kẻ tử vi là một cái cách bói toán mà mình cũng tin, xem theo cung bát quái mình cũng tin, cửu cung bát quái hay tử cung bát quái gì đó là mình cũng tin những cái đó, bởi vì nó dựa trên những cái căn cứ đúc kết kinh nghiệm của các cụ từ thời cổ đại, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng cũng vẫn phải nói một điều rằng nếu như chúng ta quá phụ thuộc vào cái việc xem bói xem toán thì nó lúc đó nó trở thành cái, nó không còn là tín mà là nó sang phần mê. Mà cái việc tin một người không trực tiếp ngồi trước mặt ở tận đầu tận đâu, ở thiên đình, ở đảo đào hoa, ở địa cung tần hoàng hay là ở đâu đâu đó mà bảo là chỉ với họ tên của mình có thể soi ra được thiên cơ, thì nói thật là như vậy nó quá là mê, đúng không ạ? Và cái điều nguy hiểm hơn á, cái điều nguy hiểm hơn là khi mà các bạn cung cấp cho người ta cái thông tin về các bạn, thứ nhất là về phần dương, về phần an ninh trật tự, thì nó có một cái cũng rất là nguy hiểm, biết đâu những kẻ xấu sẽ lợi dụng những cái luồng thông tin đó để gây nguy hiểm cho các bạn và gia đình các bạn theo một cách này hay cách khác. Còn về phần âm, nếu như một ngày nào đó giữa các bạn xảy ra tranh chấp, ví dụ như cô bé kia với thầy kia à, đúng không ạ, thì cũng sẽ thầy biết đâu thằng thầy đấy, ví dụ gặp cái thằng thầy thất đức kia chẳng hạn, may cũng rất là may là nó cũng mới chỉ là sinh viên thực tập thôi, chứ nó mà là dạng giáo sư rồi thì xác định là em này hẹo, đời em thành đời cô liệu, mà thậm chí là cuộc đời của em còn đen hơn cả cái đũng quần của chị dậu nữa, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta phải hết sức cân nhắc khi chúng ta đưa thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội, cũng như là đưa thông tin cá nhân của mình cho những người mà chúng ta không đủ để tin tưởng. Đây là cái thông điệp mà cô gái đó muốn gửi đến cho các bạn. Mình ngồi mình cũng đặt ra một số tình huống. Hello bé Yến. Mình cũng đặt ra một số tình huống mà cô bé đó nghe xong tái mặt. Anh nói cho em biết này, anh mà là thằng thầy kia thì anh không chỉ làm như vậy đâu, em rất là xinh. Ok, anh sẽ thả thuốc lú, anh sẽ thả thuốc lú cho em mê anh bằng chết thì thôi, tự nhiên là anh có ghẻ đó, rất là nguy hiểm, đúng không? Rất là nguy hiểm. Nhìn em rất là xinh, rất là nuột. Ok, anh thả thuốc lú một phát là em cứ thấy là em đi theo anh thôi. Rất là nguy hiểm. Thế cho nên là một lần nữa mình cũng xin nhắc các bạn, các bạn tin vào bói toán ở, nên ở một mức độ chừng mực và có sự chọn lọc của tư duy. Thứ hai là nếu như các bạn muốn đi xem, tất nhiên là như mình đã nói là bản thân mình cũng tin vào một số cách xem bói, nhưng nếu các bạn đi xem thì cũng đừng bao giờ tiếc thời gian tiếc tiền của để đi đến gặp một thầy và chọn một thầy cho chuẩn mực, thay vì những ông thầy online, đúng không ạ? Nếu như online chỉ xem cho vui, ok, vui, vô sinh vô sát, vô tử vô lệnh, xong. Chứ còn xem online để mà thành những cái sự việc như vậy thì cái hậu quả nó rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Thế cho nên là các bạn hãy cân nhắc điều đó, đặc biệt là ngày sinh tháng đẻ Đó. Một số bạn còn chắc là kiểu như trước đây đã đi xem, đã được kẻ tử vi còn đọc hết cả các cung các lệnh của mình cho những ông thầy tử vi đó. Thì ví dụ về phần âm, một số thầy xấu tính có tâm địa độc ác, họ có thể làm rất nhiều điều với những cái đó của các bạn. Đấy là mình nói rất thật, đúng không ạ? Thế cho nên là đó là cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn, cái điều đó. My name is Hoàng. Anh đâu có phải là thầy đâu, anh đâu có phải là thầy đâu. Anh đâu có phải là thầy nên anh đâu có xem đâu, anh đâu có biết xem cái gì đâu. Thế cho nên đấy là cái câu chuyện mà em gái đó muốn gửi đến cho các bạn. Và anh biết là em đang xem cái trình livestream của anh. Một lần nữa anh chúc mừng em vì em đã tai qua nạn khỏi. Khi mà em nói đến cái đoạn mà ba mẹ em đưa em về Hải Dương, đến nhà của cậu mà ăn ấn, thì anh biết là em sẽ qua tai qua nạn khỏi. Vì anh biết rằng là cậu đấy thì cũng rất là giỏi. Anh được biết anh cậu đấy cũng đã từng được thầy của anh nhắc đến. Thì anh biết là em đã tai qua nạn khỏi. Về đoạn sau là em không kể, anh cũng đã biết. Thế nhưng anh cũng phải công nhận là em cũng rất là may. Chứ em gặp phải cái thằng thầy online kia, chứ em gặp phải anh thì đời em đúng là thành đời cô lựu. Thật đó, đời em thành đời cô lựu. Thế cho nên là em hãy rút kinh nghiệm, thật sự phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Em phải thật sự rút ra những cái kinh để mà có được nghiệm. Ok. Ok, đó là cái thông điệp muốn chia sẻ với các bạn. Cũng như là những câu chuyện mà mình đã đọc cho các bạn nghe. Cuối cùng có lẽ là chúng ta đi ngủ, bây giờ muộn rồi. Chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở một câu chuyện khác, và dự đoán có thể là một bộ truyện cũng rất là kinh dị của tác giả Hưng Héo. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.